khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 378, ngàn vạn không thể trái với điều ước. Góc truyện audio.com. Mua sắm linh khí. Đối với Ngụy Khinh Trúc, Chu Hổ những lính đánh thuê này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đồng dạng, giá cả cũng là một cái cực vì vấn đề trọng yếu. Ta cảm giác, lão bản mua bán vũ khí, giá cả đều tốt quý a, xem lấy màn sáng. Ngụy Khinh Trúc nhịn không được phàn nàn nói. Đương nhiên, quý, chỉ là tướng đúng, nói trắng ra là vẫn là nghèo mà thôi. Sau cùng, thế mà không ứng cử viên chọn mua sắm linh khí. Lạc Xuyên nằm một ngày, cảm giác có chút nhàm chán. Hắn đứng người lên, quay trở về khởi nguyên thương thành. Ngụy Khinh Trúc mấy người cũng thối lui ra khỏi vũ khí bán không gian. Lạc Xuyên chú ý tới, những người này biểu lộ có chút kỳ quái. Không giống như là mua sắm vũ khí mới về sau vui sướng. Ngược lại là mang theo một loại thất lạc. Lạc Xuyên nghi hoặc, các ngươi không phải mua sắm vũ khí đi rồi hả? Quảng cáo, vì cái gì đều cái biểu tình này? Lạc Xuyên cảm giác, chính mình là một cái quan tâm khách hàng tốt lão bản. Cho nên, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. À, lão bản, mọi người chú ý tới sau quầy lão bản. Không tìm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng linh khí a, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Hỏi, đó cũng không phải, Ngụy Khinh Trúc lắc đầu. Lạc Xuyên nghi hoặc, cái kia là thế nào? Chu Hổ nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Không chỉ là hắn, người còn lại trên mặt cũng mang theo một chút lúng túng biểu lộ. Có chút mất mặt, Chu Hổ hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy là mình không thèm đếm xỉa thời điểm. Lão bản, ngài trong tiệm linh khí tốt thì tốt, thế nhưng là thích hợp giá tiền của chúng ta đều quá mắc. Chúng ta mua không nổi a, vốn là. Chu Hổ nói xong, đều chuẩn bị nghe Lạc Xuyên trả lời đây, nhưng nhìn đến Lạc Xuyên biểu lộ về sau, Chu Hổ bọn người bỗng nhiên cảm giác sự tình giống như sẽ phát sinh cái gì chuyển hướng. Lạc Xuyên lại lâm vào suy tư. Hắn đổ là quên đi chuyện này. Khởi nguyên thương thành khách hàng. Cũng không tất cả đều là thổ hào a. Loại chuyện như vậy biện pháp giải quyết. Phía trên buổi trưa bộ ly ca đã làm là thứ nhất người thể nghiệm được. Lạc Xuyên cảm giác. Đến đem trả tiền từng đợt một phát dương quang đại thời điểm. Hỏi các ngươi một vấn đề. Lạc Xuyên nhìn lấy trên mặt mấy người xuất hiện thần sắc tò mò. Nghiêm mặt nói, trả tiền từng đợt một nghe nói qua sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trả tiền từng đợt một, chưa bao giờ nghe tên. Khẳng định là lão bản chính mình sáng tạo ra. Làm sao có thể nghe nói qua mà? Lạc Xuyên nhìn lấy mọi người không hiểu bộ dáng. Cùng buổi sáng một dạng, dùng một màn ánh sáng hướng bọn họ phô bày tin tức tương quan. Quả thật đúng là không sai. Tại hiểu rõ cái gì gọi là trả tiền từng đợt một về sau. Ánh mắt của bọn hắn dường như đều tách ra quang hoa. Lão bản, ngươi là làm sao nghĩ đến phương pháp kia? Ngụy Khinh Trúc gương mặt cao sơn ngưỡng trì. Lão bản cũng là lão bản. Liền tư duy đều như thế không giống bình thường. Quảng cáo, lão bản luôn có thể có loại này mới lạ lại đặc biệt thực dụng phương pháp. Tống Thu Ảnh khắp khuôn mặt là tán đồng biểu lộ. Mọi người ào ào lấy lòng. Lạc Xuyên biểu lộ bình thản. Nhưng trong lòng rất được lợi. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì cái gì những cái kia đế vương tướng tướng đều yêu chuộng nghe tiểu người ngôn ngữ. Tuy nhiên hình dung có chút không đúng lắm. Nhưng đạo lý cũng là như thế cái đạo lý. Các ngươi đều xác định ký kết theo giai đoạn hợp đồng a. Lạc Xuyên lần nữa xác nhận đến, lượng sức mà đi, trái với điều ước hậu quả, thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Xuyên biểu lộ đã kinh biến đến mức nghiêm túc lên. Trong lòng mọi người giật mình, lúc này thời điểm, Lạc Xuyên mới triển lộ ra hắn thân là chủ cửa hàng uy nghiêm. Đương nhiên, tại ký hiệp ước trước đó, hệ thống đều là ước định qua. Những người này đều có thực hiện hợp đồng năng lực. Lạc Xuyên chỗ lấy hỏi thăm, chỉ là để mọi người lại xác nhận một chút, chính mình là có hay không làm xong ký kết hợp đồng chuẩn bị. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.